Bí ẩn đôi long phượng, chương 121 đèn trời. 1. Góc truyện audio.com. Đèn trời còn gọi là đèn khổng minh, được sáng chế bởi Khổng Minh Gia Cát Lượng. Đây là ngọn đèn lồng giống một quả khinh khí cầu thu nhỏ để thả bay lên trời. Đèn được làm bằng giấy, ở dưới đáy không có chỗ đựng lửa. Mồi lửa là bức vải tẩm trong nhựa thông, khi đốt lên, lửa tạo nên khí nóng trong đèn nhẹ hơn không khí bên ngoài làm đèn phồng ra rồi bay lên. Trước khi đốt đèn, người ta thường viết ước nguyện lên giấy đèn để thả lên trời cầu phúc. Hai người ngủ đến trưa mới rời giường, là bị Sở Tiêu đánh thức. Khấu Lẫm không cho phép hắn vào phòng, hắn liền ở ngoài cửa sổ ồn ào, đại nhân, nghe nói chúng ta muốn đi phúc kiến. Ngữ khí cực kỳ hưng phấn, Khấu Lẫm vừa mặc áo ngoài vừa thầm cười nhạo, tiểu tử ngươi cứ vui vẻ đi, chờ đến phúc kiến xem ngươi khóc như thế nào. Sở Giao ăn mặc chỉnh tề rồi mở cửa sổ, là đi tìm thần y trị chân cho muội, nơi đó rất nguy hiểm, nếu không ca về kinh thành trước. Muội nói đùa hay sao vậy? Sở Tiêu xoay người ra khỏi sân viện, chuẩn bị ra ngoài chọn mua chút thư tịch để xem trên đường, sợ rằng đường xa núi cao không vào thành thị mua không được, nhớ ra gì đó lại quay đầu, đúng rồi A Giao, ngày mai trừ tịch bên bờ sông Lạc có tổ chức hội thả đèn trời mỗi năm. Muội có muốn đổi thân nam trang cùng nhau ra cửa đi dạo hay không? Sở Giao hơi kinh ngạc, không phải đợi đến mùng 1 hay sao? Hội đèn trời chính là thả đèn khổng minh, trong kinh thành mỗi năm đều tổ chức vào tối mùng 1, các bá tánh sẽ đến một khu vực được chỉ định viết tâm nguyện trên đèn khổng minh rồi sẽ thả bay lên trời để cầu phúc. Sở Tiêu nói, các nơi phong tục bất đồng, Lạc Dương tổ chức vào đêm trừ tịch. Viên Thiếu Cẩn đã ra cửa mua nan che giấy bản và nhựa thông. Sở Giao thấy lạ hỏi, ủa các huynh định chính tay làm đèn à? Sở Tiêu bật cười, chúng ta đâu biết cách làm, là lão sư ra tay. Ánh mắt Sở Giao sáng lên, xin lão sư cũng làm giúp muội một ngọn. Cần gì chứ, đèn trời bộ chúng ta không đủ tiền mua. Khấu Lẫm vốn dĩ không tính xen mồm vào cuộc nói chuyện của huynh muội bọn họ, nhưng nghe nhắc đến Liễu Ngôn Bạch liền đen mặt, hội đèn trời mỗi năm ở kinh thành nơi nơi đều bày quán bán đèn. Sở Giao quay đầu nhìn phu quân, chỉ là nếu chính tay làm sẽ tương đối linh nghiệm hơn. Khấu Lẫm cười nhạo, cũng đâu phải do nàng làm, đèn của tiểu thương làm hay của Liễu Ngôn Bạch làm có gì khác nhau. Sở Giao chớp chớp mắt, có khác chứ, khác ở chỗ nào, tiết kiệm, tiền, cũng đúng, đúng cái rắm. Khấu Lẫm tự phỉ nhổ chính mình, nhất định không để Liễu Ngôn Bạch chiếm tiện nghi này, cương quyết bản ra ta không thiếu một chút bạc này, cứ bỏ tiền ra mua. Mua một cái đèn lớn nhất hoàng tráng nhất, dùng nhựa thông chất lượng tốt nhất, chắc chắn so với chính tay làm càng linh nghiệm hơn. Được, Sở Giao không còn lời nào để nói. Sở Tiêu trước khi quay đầu khinh bỉ liếc muội phu một cái, thật thô tục. Bài bà còm in Wattpad, vốn dĩ không cần Sở Giao mở miệng thì Liễu Ngôn Bạch cũng tính giúp Sở Giao làm một cái đèn. Từ miệng Sở Tiêu nghe xong câu nói của Khấu Lẫm, hắn cười cười, vứt thẳng tất cả nguyên liệu dư vào chậu than đốt sạch. Vào đêm giao thừa, ba thầy trò Liễu Ngôn Bạch, Sở Tiêu và Viên Thiếu Cần cầm đèn trời tự chế, ngồi xe ngựa đi trước đến bờ sông Lạc. Còn Sở Giao mặc nam trang, dán hai phiết rear map, đơn độc ngồi trong một chiếc xe ngựa khác trên tay trống không. Nửa canh giờ trước Khấu Lẫm còn ở nhà, nhận được lời nhắn của Hạ Lan phu nhân liền lập tức rời đi. Hôm qua buổi tối cũng vậy, đi đến hơn nửa đêm mới về. Hai tỷ đệ thất lạc 20 năm vừa mới gặp lại, Sở Giao cũng không để ý Khấu Lẫm không ở bên người nàng nhiều hơn. Rốt cuộc sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ phải khởi hành rời Lạc Dương, muốn gặp lại cần phải mất một khoảng thời gian khá lâu. Điều khiến Sở Giao dầu dĩ không vui là Khấu Lẫm không hề dự tính mang nàng đi gặp Hạ Lan phu nhân. Nàng không kiềm được sinh ra cảm giác phu quân vẫn chưa coi nàng là người nhà. Xe ngựa chưa đến gần sông Lạc thì đã nghẽn đường không đi được, đoàn người xuống xe. Lạc Vương mưu phản, thần đô vệ đổi chủ, tất cả sự kiện này vẫn chưa ảnh hưởng đến ba tánh Lạc Dương nhộn nhịp tham gia hội đèn trời. Ngược lại bởi vì dạo này có quá nhiều sự tình thường xuyên bùng nổ, năm nay số người tới thả đèn cầu phúc nhiều hơn gấp đôi so với những năm trước. Sở Tiêu chạy tới xe ngựa Sở Giao đỡ nàng, người ở đây đông lắm, muội cẩn thận một chút. Trong đám người rộn ràng nhốn nháo, Sở Giao nhìn lên bầu trời dày đặc đèn khổng minh, hiện ra vài phần uể oải ỉu xìu. Lão sư, đồ đệ nghĩ chúng ta cũng đừng len vào bên trong. Viên Thiếu Cẩn nhìn đám người chen chúc như hấp sủi cào mà phát sầu, cứ thả tại đây là được. Ừ phải đấy, Sở Tiêu vốn nghĩ muốn lên cầu Lạc Hà, nhưng e ngại chân Sở Giao nên từ bỏ ý định. Liễu Ngôn Bạch cũng không tính chen lên phía trước liền gật đầu đồng ý, ba người lấy đèn trong xe ngựa ra. Khung tre của đèn trời có thể gập lại, không bị chiếm chỗ, sau khi căng ra là thành một ngọn đèn to thật là đẹp đẽ tinh xảo. Trước tiên ba người đều cẩn thận viết kỳ nguyện của mình trên giấy dán đèn.